Hạ hỏa, nữ thần y thấy tách trà trên tay Viên Ma Ma, bụng nàng sôi lên. Tiêu Phong thấy nữ thần y nhìn như dán vào thứ nước thơm tho, ngỡ nàng muốn uống vì lúc nãy nàng khóc lóc thảm thiết dẫn đến khô cổ, liền cầm tách trà trên tay Viên Ma Ma và nâng lên miệng nữ thần y. Tiểu nữ chỉ thấy nửa thân trên hơi đau, nữ thần y chìa bàn tay không ôm áo choàng ra nói. Tay vẫn không sao, lúc nãy ta thấy nàng cũng bị đánh ở vai, nhưng, ta không muốn cãi với nàng đâu. Nữ thần y nghe Tiêu Phong gắt gỏng lập tức im bặt. Tiêu Phong nói rồi thổi nguội tách trà rồi kề vành sứ nhẵn nhụi lên miệng nữ thần y, nhưng nữ thần y vẫn không chịu mở miệng ra, nàng khẽ nhìn Viên Ma Ma và Vân Anh, mặt đỏ lên. Tiêu Phong nói, nàng muốn ta dùng môi bón nàng mới chịu uống à? Lời đe dọa của Tiêu Phong có hiệu quả ngay tức thì, nữ thần y lập tức hé khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng uống thứ nước thơm tho mà trong 3 năm qua nàng đã quên mùi vị ra làm sao. Sau khi nữ thần y uống hết tách trà, bụng nàng vẫn còn sôi lên, sôi sùng sục đến độ Tiêu Phong và Vân Anh đều nghe. Nàng bị bỏ đói mấy ngày rồi? Tiêu Phong hỏi nữ thần y, nhưng chàng quay sang Viên Ma Ma, nhưng Viên Ma Ma đã sớm lùi lại đứng sau lưng Vân Anh. Nữ thần y không đáp, Vân Anh thấy trên tóc cô bạn thân vướng một chiếc lá khô, vừa đưa tay lên gỡ vừa trả lời Tiêu Phong. Muội ấy bị Viên Ma Ma cho nhịn đói 2 ngày nay rồi. Tiêu Phong nhắm mắt lại thở hắt ra rồi mở mắt bảo Viên Ma Ma. Bây giờ ta đưa nàng ấy đi khỏi đây, có hề gì không? Dạ không, không ạ, không hề gì ạ, Viên Ma Ma đáp nhanh, vẫn giấu mình sau lưng Vân Anh. Nhưng sau đó nàng ấy sẽ trở lại chứ ạ, Viên Ma Ma thò tay cầm tách trà trên tay Tiêu Phong nói. Bằng không Mẫn Mẫn cách cách sẽ giết nô tì. Viên Ma Ma nói đến đây Tiêu Phong đã nắm tay nữ thần y dẫn nàng bỏ đi. Còn tiếp, cách chương.